nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 319, Lê Hương, anh đã thẳng thắn với em rồi, sau này nếu bọn họ hay bất kỳ kẻ nào nhắc đến quá khứ kia của anh, em đừng để ý đến bọn họ, xoay người rời đi, có được không? Hốc mắt trắng noãn của Lê Hương đột nhiên đỏ hoe, Mạc tiên sinh bị bệnh, mẹ anh qua đời đã kích thích bệnh của anh, mà ở tang lễ có xảy ra chuyện bất ngờ đó, hoàn toàn ép vỡ Mạc tiên sinh đang kè cận mức giới hạn, cố ý khích anh đả thương người khác, từ đó bị bệnh viện hạ xuông một tờ giấy khám bệnh chứng nhận tinh thần không ổn định. Là ai chủ tính hết thảy những thứ này, là một người, hay là một đám người? Lê Hương chỉ mới suy nghĩ một chút đã thấy lạnh cả người. Khi đó, Mạc tiên sinh còn đang ở tuổi ón, anh chỉ là một đứa trẻ. Anh không muốn nói những gì đã xảy ra sau đó, vì khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tồi tệ và tồi tệ nhất trong cuộc đời anh cũng không muốn cô biết. Lê Hương mạnh mẽ gật đầu. Được rồi, em hứa với anh, cho dù bọn họ có nói gì với anh, em cũng sẽ không nghe, em chỉ nghe những gì anh nói. Vừa nói Lê Hương vừa hôn lên đôi môi mỏng của anh, bàn tay nhỏ bé trượt xuông vòng eo thanh tú của anh rồi đáp xuông chìa khăn tăm mà anh đang quấn. Mạc Tuần đã cảm nhận được sự nhiệt tình của cô, trước đây cô chưa bao giờ chủ động như vậy, vết thương rỉ máu nhanh chóng bị quên đi trong nhiệt tình của cô, anh cảm giác được bản thân từ trong hầm lạnh lập tức bị ném lên không trung, tự do, vui vẻ và hạnh phúc. Lê Hương, anh yêu em, anh thì thầm bên tai cô với đôi mắt đầy mê đắm. Hai người trở lại giường, Lê Hương nép vào trong vòng tay của Mạc Tuân như một con mèo, cô nhớ tới một vấn đề. Mạc tiên sinh, sao hôm nay anh lại đến viện nghiên cứu, lại còn trùng hợp gặp em và Mạc Từ Tiễn? Đây không phải là quá trùng hợp rồi sao? Bàn tay to của Mạc Tuân vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cô, sau đó đưa điện thoại cho cô. Anh ở bên ngoài viện nghiên cứu định đón em về nhà, rồi sau đó Lê Nghiên Nghiên nhắn cho anh, nên anh đi vào. Lê Hương cầm điện thoại, nhanh chóng nhìn thấy bức ảnh do Lê Nghiên Nghiên gửi, trong bức ảnh, Lữ Tử Tiên ôm nhẹ đầu vai cô, dáng vẻ hai người như đang ôm nhau, lại là Lê Nghiên Nghiên. Chính Lê Nghiên Nghiên đã bảo Mạc tiên sinh đến bắt bi Lê Hương không, hề cảm thấy kỳ lạ. Cô nhướng đôi mặt nước sáng ngời nhìn Mạc Tuân, sau đó lật cả người, cả gan ngôi lên vòng eo hẹp chắc của anh. Được lắm Mạc tiên sinh, bây giờ anh vẫn giữ thông tin liên lạc của Lê Nghiên Nghiên, anh không kéo cô ta vào danh sách đen là chờ cô ta đến quyên rũ anh à. Mạc Tuân nhìn cô giả vờ tức giận, đôi má hồng phúng phính phông ra, hàng mày khẽ nhăn lại, thật sự có vẻ rất hung dữ. Anh nhếch đôi môi mỏng, vậy anh nghe lời Mạc phu nhân, lập tức kéo vào danh sách đen ngay. Lê Hương lại giật lấy chiếc điện thoại trong tay anh. Thấy thái độ nhận sai của anh tốt vậy bỏ qua đi, trước cứ giữ cô ta lại đã, coi như xem kịch vui một chút. Mạc tiên sinh, một khi cô ta quyến rũ anh phải lập tức báo ngay cho em biết, em muốn xem cô ta diễn trò, em không tin em không trị được con hồ ly tinh này. Mạc Tuân nhếch đôi mắt híp lên, lại tràn ra phong thái của một người đàn ông trưởng thành, eo thon duỗi thẳng lên trên một chút. Có gì từ từ nói nào, trước tiên em leo xuống người anh đất. Lê Hương lúc này vẫn đang ngồi trên người anh, hai má khiến cô đỏ bừng, cô nhanh chóng bỏ xuống, vùi vào trong chăn bông, chỉ chùa lại đôi mắt linh lợi sáng ngời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể thế nào thì Mạc tiên sinh à, lần này anh sai rồi, Lê Nghiên Nghiên bảo anh đến bắt gian, anh liên tới. Anh tin em hay tin cô ta hả, em là vợ anh đấy. Anh làm vậy khiến em rất mất mặt, giọng cô gái mềm nhẹ tố cáo, lòng Mạc Tuân cũng dịu lại, anh cúi xuống hôn lên đôi mắt lộ ra ngoài của cô. Anh sai rồi. Mạc tiên sinh, vậy chuyện chúng ta nói xong trước hết rồi đây, em và Mạc Từ Tiên không xảy ra chuyện gì cả, Lê Nghiên Nghiên bây giờ chắc hắn nghĩ rằng em chim chuột gì với Mạc Từ Tiễn rồi, cơ hội tốt như vậy cô ta sẽ không bỏ qua đâu, nhất định sẽ làm bày một trò lớn. Dù cho có chuyện gì, anh phải tin tưởng em, phải làm hậu thuẫn mạnh mẽ nhất của em, và mặt Lê Nghiên Nghiên thật đau. Cách chương.